Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua ở nông thôn có dự mưu ám sát sự kiện sau, cụ Phong đám người rõ ràng tính cảnh giác càng cao càng cường lên, bất quá, một đường đi xuống tới, lại rốt cuộc không có phát sinh cùng loại sự kiện tháng 5 mùng 1, Lê Tiễn đoàn người rời đi Bắc Chu hoàn cảnh, vào Tây Lê địa bàn. Tây Bắc Đại Lục Đế Đô liền ở Tây Lê, lại có 3 ngày cước trình liền sẽ đến. Trước 2 ngày, hết thảy thuận lợi. Ngày thứ ba, đoàn người vào tới gần đế đô tiểu huyện thành. Ông trời không chiều lòng người, hạ một hồi mưa to. Rơi vào đường cùng, Lê Tiễn đám người vào ở khách điếm tạm dừng đi trước. Sau giờ ngọ giờ thân sơ, mưa to chuyển đình. Lê Hàn Hiên la hét muốn đi ra ngoài chơi đùa, Lê Tiễn không đồng ý, đề nghị tiếp tục đi trước. Lê Hàn Hiên ôm Mộ Dung Thu Vũ đùi, các loại làm nũng bán manh. Kết quả là, Lê Tiễn, lại có một canh giờ thiên liền đen, chúng ta vẫn là đừng đi rồi đi. Này tiểu huyện thành nhìn rất náo nhiệt, ta tưởng cùng Tiêu Tiêu mang theo Hiên Nhi đi ra ngoài đi dạo. Mộ Dung Thu Vũ nói này phiên lời nói ngữ khí đoan gọi là một cái dịu dàng, Lê Tiễn tưởng cự tuyệt đều không đành lòng. Bất quá, đi ra ngoài đi dạo cũng đúng, ta và các ngươi cùng đi. Lê Tiễn không yên tâm Mộ Dung Thu Vũ rời đi hắn nửa bước. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng có chút run rẩy. Chúng ta nữ nhân gia mang theo hài tử đi ra ngoài mua đồ vật, ngươi một đại nam nhân đi theo tính chuyện gì xảy ra a? Đến bị ghét bỏ, Lê Tiễn có chút bi thương, nhưng cũng biết nói Mộ Dung Thu Vũ tính tình bẻ thực. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn một vòng nhi, duỗi tay bắt đầu khoa tay múa chân. Ta không đi theo cũng đúng, bất quá các ngươi cần thiết ở ta tầm mắt phạm vi chạm đến trong vòng. Này đường phố ăn chơi đều có bán, các ngươi tả khởi không thể vượt qua cái kia giao lộ, hữu khởi không thể vượt qua cái kia giao lộ. Nếu ngươi có thể làm được, ta khiến cho các ngươi đi. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng vui mừng, lập tức gật đầu đồng ý. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không lướt qua giao lộ nửa bước. Nếu lướt qua giao lộ, về sau đều đừng nghĩ có tự do thân thể. Lê Tiễn vẫn là không yên lòng, sợ Mộ Dung Thu Vũ nói một đàng làm một nẻo, liền uy hiếp bổ sung một câu. Mộ Dung Thu Vũ có chút vô ngữ, bất quá lại cũng trong lòng biết Lê Tiễn là hảo tâm, lo lắng sẽ gặp được cái gì đột phát sự kiện. Nhiều lần bảo đảm sau, Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc thuận lợi cùng Lăng Tiêu Tiêu, Lê Hàn Hiên cùng nhau ra cửa chơi đùa. Hai nữ nhân nắm thịt đô đô manh bảo, một đường hướng ăn uống gờ yêu tà ếch qua đi. Đồ tham ăn gì đó, nhất có thể hòa mình, nhoáng lên, hai nữ nhân mang theo Lê Hàn Hiên đã gờ yêu tà ếch nửa con phố mỹ thực. Quan đông nấu, rau trộn mặt xào bánh mật thuộn thịt viên, đường hồ lô, gạo nếp bánh ăn kia gọi là một cái thống khoái. Lê Hàn Hiên bán manh bản lĩnh đại, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu lại mềm lòng, nhịn không được năn nỉ ỉ ôi. Cho nên trên đường cùng đường có quan hệ thức ăn, Lê Hàn Hiên các loại mua. Đường phèn, kẹo mạch nha, tô đường, kẹo mềm, đậu phộng đường, hạt mè đường, kẹo bông gòn, không một lát liền trang tràn đầy một đại bao. Giờ phút này, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu mang theo chiến lợi phẩm ngồi ở bên đường cây rắt xuyến quầy hàng trước, điểm hai bát cây xuyến nhi chính kiên nhẫn chờ đợi. Lê Hàn Hiên còn lại là ôm đại bao kẹo, hai mắt tỏa ánh sáng ăn vụng. Tiêu Tiêu, ngươi biết Lê Tiễn ngực kia đạo thương là như thế nào tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ châm trước thật lâu, cuối cùng là hỏi ra khẩu. Này vấn đề tuy rằng có đáp án, chính là không rõ ràng lắm trong đó nguyên do cùng quá trình, cho nên vẫn là rất muốn biết. Nhưng là hỏi Lê Tiễn, đối phương không chịu nói thật. Những người khác Mộ Dung Thu Vũ cũng không thích hợp đi hỏi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hỏi Lăng Tiêu Tiêu nhất thích hợp. Lăng Tiêu Tiêu nghe được Mộ Dung Thu Vũ hỏi chuyện ăn ngay nói thật nói. Chuyện này a ta nghe Quý Quảng nói qua, vẫn là cái man lớn lên chuyện xưa đâu. Đại khái là 4 năm trước đi, lúc ấy thiên hạ còn không có thống nhất. Người cùng thất gia là cho nhau hợp tác giả phu thê, chính là cái loại này ai cũng không thích ai, rồi lại cần thiết dựa vào đối phương đối phó người khác quan hệ. Lúc ấy Tây Lê nội loạn, nhị hoàng tử Lê Mặc Hưng binh tạo phản. Người cùng thất gia hợp lực diệt trừ Lê Mặc sau, ngay sau đó liền xuất hiện họa ngoại xâm. Đồng Yến huy binh Tây Hạ tấn công các ngươi. Người cùng thất gia đến Đồng Yến biên cảnh bình họa ngoại xâm, người đem Quý Quảng cấp trói lại, chọc Đồng Yến dưới sự giận dữ liên hợp Bắc Chu bốn phía cử binh xâm nhập. Trận chiến ấy, Bắc Chu có thần tiễn thủ Vũ Quát tương trợ, thất gia bị thương bị vây khốn trụ. Người mang binh đi cứu thất gia khi, Vũ Quát tưởng chí ngươi vào chỗ chết. Thời khắc mấu chốt là thất gia vì ngươi chắn kia chí mạng một mũi tên. Bởi vì kia một mũi tên, ngươi cùng thất gia mới xem như động chân tình ở bên nhau. Mà Quý Quảng cái kia xuyên qua hóa, giúp Nguy ở sớm tối Thất Gia làm cái khai ngực giải phẫu, giữ được Thất Gia mệnh, do đó trở thành hai ngươi sinh tử chí giao. Lăng Tiêu Tiêu nói nhẹ nhàng, chính là Mộ Dung Thu Vũ nghe lại chỉ cảm thấy ngực nắm đau. Nguyên lai, chân tướng là như thế này. Nàng liền biết kia một mũi tên, định cùng nàng có quan hệ. Thu Vũ, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Ngươi không tin ta nói a? Lăng Tiêu Tiêu thấy Mộ Dung Thu Vũ không hé răng, cho rằng nàng không tin nàng lý do thoái thác. Mộ Dung Thu Vũ vội vàng lắc đầu, như thế nào sẽ đâu, ta tin ngươi, phía trước ta vẫn luôn chưa từng lưu ý quá Lê Tiễn ngực vết thương, ngày ấy ở nông hộ ra nhìn đến, lén hỏi hắn, hắn lại nói là không cẩn thận bị thương. Thất gia sẽ nói như vậy thực bình thường a. Lăng Tiêu Tiêu thực nghiêm túc nhìn Mộ Dung Thu Vũ, trầm giọng giải thích nói. Ngươi như bây giờ cái gì đều nhớ không được. Nếu Thất Gia một mặt dùng hắn vì ngươi đã làm sự tình cảm động ngươi, lệnh ngươi áy náy, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy thực xin lỗi hắn, thua thiệt hắn. Nói như vậy, không lý do cho ngươi trên lưng một tầng gông xiềng, đối với ngươi thực không công bằng. Ta tưởng Thất Gia là muốn cho ngươi vô ưu vô lự, khoái hoạt vui sướng cùng hắn ở bên nhau. Mặc dù ngươi vô pháp nhớ lại sự tình trước kia, hắn cũng khẳng định sẽ dùng thiệt tình đả động ngươi, lại lần nữa làm ngươi thích thượng hắn. Mà không phải chơi thủ đoạn, làm ngươi thẹn với hắn, sau đó tiếp thu hắn a. Mộ Dung Thu Vũ nghe hiểu Lăng Tiêu Tiêu từng biểu đạt ý tứ, hướng nàng cảm kích cười cười. Cảm ơn ngươi, Tiêu Tiêu, ta tưởng ta hiểu được. Lăng Tiêu Tiêu lắc đầu, khách khí cái gì, chúng ta chính là hảo tỉ muội, khuê mật cấp bậc. Ngươi nhà yên tâm, đừng cho chính mình gây áp lực liền hảo. Mộ Dung Thu Vũ thật mạnh gật đầu, nghe Lăng Tiêu Tiêu như vậy vừa nói, nàng lĩnh ngộ Lê Tiễn ý tưởng, trong lòng đè nặng một cục đá cũng coi như là rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị cô nương, các ngươi cay xuyến nhi hảo chậm dùng. Cay rát xuyến quán chủ bưng tới thơm ngào ngạt cay xuyến nhi. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu ăn uống thỏa thích ăn lên, thường thường nói chuyện phiếm vài câu. Lê Hàn Hiên phồng lên quai hàm ăn đường, ánh mắt tặc lưu lưu loạn chuyển khắp nơi nhìn xung quanh. Này vừa thấy thật đúng là bị hắn thấy được đến không được hình ảnh. Nhưng thấy cách đó không xa, một cái quần áo tả tơi tiểu nữ hoa nện bước lảo đảo chạy tới, hai cái cánh tay tất cả đều là máu chảy đầm đìa tiên thương. Nàng phía sau, một cái tay cầm roi ngựa nam nhân hô to gọi nhỏ tức giận mắng truy lại đây. Có lẽ là Lê Hàn Hiên xem quá chuyên chú kia tiểu nữ hoa liền đã nhận ra hắn ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, tiểu nữ hoa nhéo nắm tay, liều mạng mệnh hướng Lê Hàn Hiên chạy tới, sau đó thình thịch một tiếng quỳ gối Lê Hàn Hiên trước mặt. Tiểu ca ca cầu ngươi cứu cứu ta đi. Tiểu nữ hoa bần hề hề đôi tay khẩn bắt lấy Lê Hàn Hiên một chân, lực đạo chi trọng giống như Lê Hàn Hiên chính là nàng duy nhất cứu mạng rơm rạ. Lê Hàn Hiên còn không có lấy lại tinh thần kia tay cầm roi ngựa nam nhân liền đuổi theo lại đây, một tay đem tiểu nữ hoa xách lên, sau đó thật mạnh ném tới trên mặt đất. Tiểu tạp chủng, gọi là ngươi chạy, hôm nay cái lão tử đánh chết ngươi cái này nghiệt chủng. Kia nam nhân một bên chửi bậy, một bên huy khởi roi ngựa hướng tiểu nữ hoa trên người chiều qua đi. Một roi đi xuống, tiểu nữ hoa vốn là cũ nát quần áo bị chiều vỡ ra, lộ ra máu chảy đầm đìa phía sau lưng. Ba, cha tha mạng, cha ngươi tha đoá đoá đi. Tiểu nữ hoa tiếng kêu thảm thiết nghe lệnh nhân tâm sợ. Lại cứ kia tay cầm roi ngựa nam nhân, lại phảng phất không nghe được dường như, lại lần nữa huy tiên quất đánh qua đi. Không cần, Lê Hàn Hiên gấp giọng ngăn cản. Cùng lúc đó, trên bàn ăn cay rát xuyến nhi Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu song song đem trong tay chiếc đũa ném đi ra ngoài. Mọi người còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, lại thấy kia huy khởi roi ngựa nam nhân đột nhiên liên tiếp lui về phía sau ba bước, sau đó quăng ngã cái chổng vó. Ha ha ha, cùng với mọi người cười ầm lên thanh. Tiếp theo nháy mắt là nam nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mọi người tập trung nhìn vào, sôi nổi kinh ngạc đảo chiều khí lạnh. Nguyên lai kia nam nhân bị hai đôi đũa xuyên thấu nắm roi ngựa bàn tay. Kia, đến là nhiều thâm hậu nội lực, à cái nào quy tôn tử đánh lén ra ra, có loại đứng ra. Ngào tay của ta a kia nam nhân ngồi dưới đất một bên chửi rùa, một bên kêu rên. Bên cạnh bàn, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu nhìn nhau cười, đồng thời đứng dậy đi lên trước. Hai người bá khí chắc lộ vươn chân, trực tiếp đem mới vừa ngồi dậy nam nhân đá phiên trên mặt đất. Cô nãi nãi quang minh chính đại giáo huấn ngươi, ngươi có ý kiến? Lăng Tiêu Tiêu một chân thật mạnh đạp lên nam nhân trước ngực, lực đạo có bao nhiêu trọng, người khác không thể hiểu hết nhưng là bị dẫm nam nhân trong lòng biết rõ ràng. Hắn giờ phút này đều mau thở không nổi, nếu nói ngay từ đầu này nam nhân nhìn đến đứng ra chính là hai nữ nhân, còn tưởng giáo huấn một chút các nàng. Như vậy hiện tại, nam nhân đã trong lòng biết này hai nữ nhân là võ công cao thủ, hắn không thể trêu vào. Người này nhân cha, vì cái gì muốn ngược đãi tiểu hài nhi? Lăng Tiêu Tiêu hỏi cái này lời nói khi trên chân lực đạo tăng thêm, hận không thể đem đối phương xương ngực giẫm toái. Nam nhân đau đào hốt không khí, vội vàng biện giải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hiệp tha mạng, hiểu lầm, là hiểu lầm a, vây xem mọi người nghe được sôi nổi kêu to. Hai vị nữ hiệp đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, chỗ nào có hiểu lầm a, hắn là cái tiểu quỷ. Uống xong rượu liền đánh người, hắn tức phụ nhi chính là bị sống sờ sờ đánh chết. Này không, tức phụ nhi đã chết hắn liền bắt đầu đánh nữ nhi. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ mày nhíu chặt lên, lại có loại chuyện này, các ngươi chi huyện mặc kệ sao? Vây xem mọi người cảm thán nói, này Vân Đại tức phụ nhi là cái cô nhi, không thân không cố ai giúp nàng đi quan phủ cáo trạng a, nàng chính mình tồn tại thời điểm không đi cáo trạng, nàng đã chết hài tử bị đánh, liền càng không ai đi cáo trạng. Như thế, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu xem như minh bạch. Thân cha đánh chửi hài tử, người khác tự nhiên quản không được cũng cảm thấy không thể quản ai nguyện ý trêu chọc thị phi. Bất quá thực rõ ràng, các nàng hai liền ái trêu chọc thị phi. Đối thân sinh nữ nhi đều có thể đau ra tay tàn nhẫn, ngươi quả thực xúc sinh không bằng. Lăng Tiêu Tiêu tức giận trách cứ ra tiếng, nàng tức giận hậu quả thực nghiêm trọng, trực tiếp dưới chân nghiền một cái, sinh sôi đạp vỡ nam nhân tam căn xương sườn. Ngao, nữ hiệp tha mạng a, nam nhân đau sắc mặt đều thay đổi. Mộ Dung Thu Vũ nghe được nam nhân đau tiếng hô chỉ cảm thấy trong lòng càng khí. Ít như vậy đau đều nhịn không được thế nhưng hạ nhẫn tâm quất chỉ nữ. Này so xúc sinh còn không bằng a, nâng lên chân, đang chuẩn bị noi theo Lăng Tiêu Tiêu, lại dẫm đoạn nam nhân bên kia tam căn xương sườn, lại bị một đôi tay nhỏ nhi ôm chặt lấy cổ chân. Cúi đầu, một trương đáng thương vô cùng khuôn mặt nhỏ chính nhìn lên nàng, thanh âm suy yếu cầu xin nói. Tỷ tỷ, đừng đánh cha ta, hắn nếu là đã chết đoá đoá cũng sống không được. PS hôm nay canh 4, bổ hôm trước đoạn càng phần. Ngày mai bắt đầu, sẽ bảo trì canh 3 ái các ngươi cách chương.